Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Hứa Dương cú đấm này, mang theo 6.000 quân đại lực, đập về phía Chư Bà Long cứng rắn nhất xương chán. Hắn cũng không muốn giết chết con thú dữ này, chỉ là phải đem nó hàng phục. Đông, một tiếng vang trầm thấp, Chư Bà Long điên cuồng hét lên một tiếng. Ở tầng băng bên trên lật tới lăn đi. Nhưng Hứa Dương như xương mờ u bàn chân chi trở, vững vàng trói lại nó trên đầu nhăn nheo, vẫn không nhúc nhích. Cú đấm này xuống, dù là Chư Bà Long đầu cứng rắn, vẫn bị đánh đến cái trán đau. Hai con màu đỏ tươi mắt nhỏ tầm nhìn một trận mơ hồ. Còn không dùng, Hứa Dương lại là một quyền, liên tiếp ba quyền, Chư Bà Long rốt cục không dãy giụa nữa. Nằm nhoài trên tầng băng, hai con màu đỏ tươi mắt nhỏ chăm chú khép kín, một bộ mặc cho làm thịt dáng vẻ. Hứa Dương nói rằng, ngươi tải ta đoạn đường, chỉ cần 3 tháng, đến chỗ cần đến sau khi, ta liền thả ngươi tự do. Vậy mà Chư Bà Long cũng không đồng ý, cũng không từ chối, không chút nào phản ứng. Hứa Dương bó tay toàn tập, cười nói, lẽ nào thật sự chỉ có đem con súc sinh này chém giết? Ở khách thuyền trên, Thái Ly cao giọng nói rằng, người xấu chờ một chút, những người này hẳn là nghe không hiểu nói chuyện với ngươi. Thái Ly mang theo phì cầu, bước lên tầng băng, đi tới Chư Bà Long to lớn đầu lâu trước. Phì cầu từ Thái Ly trên người nhảy xuống, như một làn khói bò đến Chư Bà Long nhô ra miệng rộng trên. Đi thẳng tới Chư Bà Long hai con khép kín trong ánh mắt. Ùng ục một trận trầm thấp gầm rú. Chư Bà Long mắt nhỏ mở, uể oải mà nhìn phì cầu. Phì cầu huyên thuyên địa hệ so sánh mang vẽ. Thân thể của nó chỉ có 2 nắm đấm kích thước, còn không bằng Chư Bà Long một con màu đỏ tươi con mắt lớn. Hai người thân thể tỷ lệ tạo thành mãnh liệt độ tương phản. Thế nhưng rất kỳ quái, phì cầu nhiều lần múa máy bên dưới, Chư Bà Long trong mắt dĩ nhiên nổi lên vẻ suy tư. Vốn là hung hãn thu liễm, Hứa Dương bỗng nhiên nhớ tới, phì cầu nắm giữ cùng quái thú câu thông năng lực, hiện tại hẳn là đang cùng Chư Bà Long bàn điều kiện. Suy nghĩ một chút, Hứa Dương ra hiệu Thái Ly trở lại khách thuyền trên. Sau đó giải khai Chư Bà Long phong cực huyền lực ràng buộc, cho tới phì cầu an nguy, Hứa Dương không lo lắng chút nào. Mặc dù chỉ là con non, nhưng linh thú dù sao cũng là linh thú. Chư Bà Long muốn giết chết phì cầu, đó là không thể nào. Phì cầu ở nhảy nhót xong sau khi theo Chư Bà Long đầu, như một làn khói bò đến Hứa Dương trên người, sau đó ở trên vai hắn ngồi xổm xuống. Đã bàn xong xuôi, Hứa Dương cười hỏi phì cầu. Phì cầu trí tuệ rất cao, dễ dàng liền nghe đã hiểu Hứa Dương. Hai con đen lay láy con mắt lộ ra đắc ý vẻ mặt. Cái kia Chư Bà Long chậm rãi di chuyển, nó từng bước một địa leo xuống tầng băng, tiến vào phía trước thiên hà trong nước. Hứa Dương, cẩn thận a! Ngự Huyền Vũ kêu lên. Hứa Dương mỉm cười vung vung tay, không ngại chuyện. Quả nhiên, Chư Bà Long biểu hiện rất phục tùng. Phì cầu đứng Hứa Dương bả vai gọi tới gọi lui, liên tục huyên thuyên mà hống lên. Cái kia Chư Bà Long thuận theo nó chỉ huy, một hồi hướng trái, một hồi hướng phải, vô cùng nghe lời. Thỏa, Thái Ly, Huyền Vũ, đều đến đây đi, Hứa Dương nói rằng. Ngay ở Hứa Dương xoay người trong nháy mắt, đầu kia Chư Bà Long một đôi màu đỏ tươi mắt nhỏ hung quang lóe lên, bỗng nhiên hướng thiên sông nơi sâu xa lặn xuống. Không được, Hứa Dương cẩn thận. Khách thuyền trên Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly đồng loạt kêu sợ hãi. Nhiệt xúc, liền biết ngươi kẻ trộm tính không thay đổi. Hứa Dương mắng một tiếng, thấp giọng quát lên. Bát cực dung hợp, một đôi xinh đẹp hỏa rực từ phía sau lưng bay lên. Hứa Dương một tay tóm chặt Chư Bà Long phần cuối, đập cánh bay cao. Bây giờ Hứa Dương thân thể có thể thừa nhận sức mạnh phạm vi là 2 vạn quân, bộ phận bát cực dung hợp là được rồi. Nếu như hắn liều mạng thể tổn thương, sử dụng bạo huyết ma đan, bát cực toàn bộ dung hợp, vậy thì có thể đạt đến 5 vạn quân sức lực. Bất quá đối phó một con huyền tông cấp bậc hung thú, Hứa Dương chỉ cần mở ra bộ phận dung hợp, 20.000 quân sức mạnh liền đủ. Chư Bà Long lắc đầu quẫy đuôi, bị Hứa Dương từ thiên hà bên trong lôi đi ra. Lăng không vung ra một thô bạo loại cỡ lớn vòng tròn, tầng tầng té rớt lúc trước tầng băng bên trên. Oành một tiếng, quả thực đất rung núi chuyển, tầng băng chu vi tạo nên cao mấy trượng sóng nước gợn sóng. Khách thuyền trên, Bồ Cốc đẳng nhân nhìn ra khóe mắt co giật. Bồ Cốc lẩm bẩm nói rằng, này, đây mà vẫn còn là người ư? Chấm ngoặc kép, nếu như là một tên huyền quân cấp cao thủ, như vậy ung dung vung vẩy một con lợn Bà Long, Bồ Cốc còn có thể tiếp thu. Có thể Hứa Dương là chân thật huyền sư cấp độ A. Chư Bà Long bị này một té bên dưới, suýt chút nữa ngất đi. Nó mềm mại ngực bụng vị trí cái kia hai cái cháy đen tổn thương, phun ra hai cỗ cột máu, hiển nhiên là nguyên bản bị thương huyết quản băng liệt. Hứa Dương mặt lạnh, lần thứ hai phát lực đem Chư Bà Long vung lên đến. Đập ầm ầm rơi, oanh, oanh, dường như kháng địa giống như vậy. Tầng băng bên trên bốc lên to lớn màu trắng vết rạn nứt. Quanh thân cao mấy trượng sóng biển dâng trào khuấy động. Chư Bà Long miệng lớn bên trong sặc ho ra máu khối. Thoi thóp, bỗng nhiên, Hứa Dương từ Chư Bà Long trên người nhận được một tia xin tha khuất phục ý niệm. Phi cầu nhảy lên đến Hứa Dương trước mặt. Hai con móng vuốt nhỏ nghiêm túc khoa tay. Ý của nó Hứa Dương trong nháy mắt minh bạch. Nguyên lai phỉ cầu là đang nói, còn như vậy tiếp tục đánh, con này tên to xác sẽ bị tươi sống té chết. Nó đã hoàn toàn phục từ. Có thể tin, Hứa Dương đem vết thương đầy rẫy Chư Bà Long to lớn thân thể quăng rơi vào thiên hà trong nước. Chư Bà Long đã thần trí không rõ, phiêu phù ở thiên hà trên mặt sông, lại như một đoạn thô to gốc cây. Hứa Dương mang theo Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly hai người rơi vào Chư Bà Long rộng rãi lưng trên. Hứa Dương, ngươi ra tay quá nặng, con này tên to xác đều sắp bị ngươi đánh chết, còn làm sao mang chúng ta đi Đông Lai quốc a? Thái Ly bĩu môi nói rằng. Hứa Dương đi tới Chư Bà Long phía trước, đẩy ra con này tên to xác miệng rộng, sau đó đem một bình 10 viên sinh cơ hoạt huyết đan ném vào. Khổng lồ như vậy thân thể, 10 viên sinh cơ hoạt huyết đan phỏng chừng cũng không đủ. Có điều, lẽ ra có thể để nó thoáng khôi phục một phen. Hứa Dương nói, một lần nữa ngồi trở lại Chư Bà Long lưng trên. Này lưng lộ trên mặt sông độ dài có tới vài chục trượng, độ rộng cũng có số trượng. Quả thực chính là một cái thuyền lớn. Ở sinh cơ hoạt huyết đan ảnh hưởng, Chư Bà Long màu đỏ tươi hai con mắt một lần nữa mở. Trải qua lần này giáo huấn, nó rốt cục hoàn toàn phục thiếp, không dám chống đối Hứa Dương mệnh lệnh. Bốn con thô to móng vuốt vùng vẫy sóng nước, Chư Bà Long nhanh chóng về phía trước bơi lội. Thật nhanh a, Thái Ly hì hì cười nói. Bọn họ lúc này tốc độ so với khách thuyền phải nhanh rất nhiều. Hơn nữa theo phì cầu biểu thị, Chư Bà Long tốc độ còn có thể càng nhanh hơn gấp đôi. Bồ Cốc, Nhiếp Thắng, chúng ta liền như vậy cáo từ. Hứa Dương đứng dậy, huyền lực gồ lên bên dưới, âm thanh như cuồn cuộn sấm mùa xuân ở rộng rãi trên mặt sông vang vọng. Nghe cáo từ, cáo từ, chấm ngoặc kép, thanh âm của Bồ Cốc cuối cùng từ ngu si trạng thái tỉnh lại. Hắn chộp cho một huyền sư thuộc hạ một cái tát, sau đó hỏi, có đau hay không? Cái kia huyền sư bụng mặt nhảy một cái cao ba thước. Bồ lão đại, đương nhiên đau. Bồ Cốc lẩm bẩm nói rằng, nguyên lai không phải nằm mơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.